tổng tài Cuồng Thê, phu nhân đã trở về. Chương 132, rượu hoa quế năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tài Cuồng Thê, phu nhân đã trở về. Chương 132, rượu hoa quế năm xưa. Thế là Trầm Tịch Dương đành phải ngồi tạm lên tảng đá ngay đó. Tay chống cằm cúi đầu nhìn người đàn ông trước mắt. Mạc Tu Nghiêu chuyên chú đào đất xung quanh gốc quế già. Động tác tuy bình thường nhưng không tầm thường. Trái lại trên người anh tỏa ra khí thế bậc quân vương bệ nghệ nhìn xuống chúng sinh. Thì thoảng Mạc Tu Nghiêu lại ngẩng đầu nhìn cô. Gật nhẹ đầu rồi lại tiếp tục công việc của mình. Trầm Tịch Dương gật gù tấm tắc. Phải nói dáng vẻ người đàn ông chăm chú làm việc gì đó tỏa có một sức hấp dẫn gì đó rất đặc biệt. Khiến người ta không thể nào rời mắt được. Lạch, cạch, tiếng va chạm vang lên. Không phải anh ta thực sự đào được kho báu gì đó rồi chứ? Trầm Tịch Dương cũng tò mò chạy lại ngồi bên cạnh anh. Vài phút sau dưới lớp đất đá dần hiện ra một chiếc bình cổ. Mạc Tu Nghiêu nhấc lên phủi bụi cho nó. Hoa văn tinh xảo nhảy múa sống động dưới ánh sáng mặt trời. Trước đây do thường xuyên cùng tứ sư muội nhà mình là Bạch Thiên Ân tiếp xúc với đồ cổ. Trầm Tịch Dương khá có hiểu biết về lĩnh vực này. Chiếc bình cổ này có nguyên liệu là sứ thanh hoa. Cầm giúp anh, Trầm Tịch Dương đưa tay đón lấy. Cẩn thận vuốt ve lớp men trên thân bình. Màu xanh hiện lên nền sứ trắng. Những bông hoa xanh biếc yêu kiều. Là yếu tố tịnh của báu vật nhân gian. Này, Mạc Tu Nghiêu nhìn Trầm Tịch Dương ánh mắt yêu thích không rời chiếc bình. Trong lòng nổi lên tư vị không nói thành lời. Bao nhiêu năm trôi qua, cô ấy vẫn là như thế. Chỉ là cứng đầu đem mọi gánh nặng cất sâu trong lòng. Anh sẽ đợi. Đợi một ngày em tình nguyện chia sẻ mọi chuyện cùng anh. Trầm Tịch Dương khẽ khịt khịt mũi. Nhăn mày nói. Hình như có hương men. Rượu hoa quế đấy. Rượu hoa quế. Là anh ngâm sao? Mạc Tu Nghiêu không phủ nhận. Nhìn về phía biển xanh xa xôi nói. 19 năm trước anh và một người cùng chôn bình rượu này. Hẹn 5 năm sau cùng nhau đào lên. Chỉ là sắp sang năm thứ 20 rồi. Người ấy đã quên chuyện xưa. Thanh âm non nớt của trẻ con vang lên trong đầu anh. Nghiêu ca ca, rượu hoa quế phải ủ, chưa uống ngày được. 5 năm sau chúng ta cùng nhau đi đào được không? Nghe tới đây không hiểu sao đáy lòng Trầm Tịch Dương nặng trĩu. Tựa như có tảng đá lớn đè vậy. Hoa quế dùng để ủ rượu phải là loại hoa quế vừa nở vào mùa thu. Hoa quế, phải chọn bông hoa nở đều. Không bị đập, chuẩn bị thêm gạo nếp, men rượu, kẹo mật, hoa quế hái một rổ, một nửa cho vào bình, đậy nắp ủ ngoài trời trong vòng một tháng. Chỗ hoa quế còn lại đem phơi khô, sau đó tiếp tục đem phơi sương. 3 đêm liên tục, và sao vàng, một cảm giác quen thuộc ập về. Dù chưa từng làm rượu hoa quế, thậm chí là chưa nhìn thấy hoa của nó, Trầm Tịch Dương vẫn có thể tưởng tượng ra toàn bộ quy trình. Thậm chí như tận mắt nhìn thấy những bông hoa quế vàng tươi như đang mỉm cười với cô. Anh có thể nói người bạn đó là ai không? Oang Toto, cách chương.